Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 chính giữa sân khấu. Ngày 26 tháng 11, tổng quyết tái thời gian, đế đô thành công nhân sân vận động bên trong, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn lấy, nhưng dù vậy, vẫn như cũ ngăn cản không nổi nhiệt tình của các khán giả. Mấy vạn người sân thể dục tràn trề. Thi đấu phương cũng lo lắng khán giả xuất hiện bị cảm nắng các loại tình huống. Tăng thêm chữa bệnh đoàn đội. Hạ nhiệt độ hiển nhiên là không thể nào. Lớn như vậy sân thể dục. Thật vất vả mới đem nhiệt độ lên tới 35 độ. Sân bãi không có khả năng hạ nhiệt độ. Nhưng vấn đề là, công nhân sân vận động bên trong tổ hai người tranh tài cũng không bắt đầu. Bởi vì tổ hai người muốn chờ một mình tổ. Tổ ba người hết thảy tranh tài xong tất, mới có thể bắt đầu. Cái này tương đương với cả nước giải thi đấu trận chiến mở màn là tổ hai người. Mà cuối cùng hạ màn kết thúc thu quan chi chiến, vẫn như cũ là tổ hai người. Đủ để thấy Hoa Hạ đối với năm nay tổ hai người khác coi trọng trình độ. Nguyên nhân, tất nhiên là hai cái tổ hai người tiểu đội thành viên thân phận đặc thù. Thậm chí có hậu nhân hồn tướng. Nhưng những này không phải chủ yếu nhất. Cuối cùng, là song phương thực lực chiến đấu cực mạnh, trình độ cực cao, để Mạc Sĩ huynh muội cùng Cao Vinh hai người đến đại biểu lần này hồn võ học viên. Hoàn thành thu quan chi chiến, đơn giản lại thích hợp cực kỳ. Trận chung kết ngày, cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, ba người thi đấu, hết thảy có ba trận tranh tài. Ban tổ chức đã coi như là rất chiếu cố khán giả. Vừa giữa trưa, ba trận tranh tài toàn bộ so xong. Cái này nếu là đặt ở mặt khác vô lương thương nghiệp liên minh. Ba trận tranh tài có thể đánh ba ngày. Khả năng còn không chỉ. Bởi vì sân bãi nguyên nhân. Cá nhân thi đấu cùng ba người thi đấu cũng không có ở công nhân sân thể dục tổ chức. Lúc này, công nhân sân thể dục khán giả đang theo dõi trên trận màn hình lớn. Nhìn màn ảnh phát sóng trực tiếp tổ ba người tranh tài. Thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, trong phòng thay quần áo, trong phòng có điều hòa, cũng là không giống bên ngoài như vậy nóng bức. Trước phòng thay quần áo treo tivi, cũng không phải là tổ ba người phát sóng trực tiếp tranh tài, mà là công nhân sân thể dục sân bãi toàn cảnh. Vinh Đào Đào hai tay giao nhau, vòng trước người, yên lặng đứng tại trước máy truyền hình, nhìn xem cái kia một mảnh cháy đen sân bãi. Phảng phất đều có thể cảm nhận được nơi đó nóng bức. Đào Đào, nhất định phải chú ý Mạc Sĩ huynh muội dung nham phún tuyền. Sau lưng, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm đàm thoại. Khác sân nhà còn tốt một chút. Hai huynh muội thiết trí bên dưới dung nham phún tuyền bẫy dập. Các ngươi một chút liền có thể nhìn ra phía kia thổ địa khét lẹt. Nhưng là cái này dung nham sân nhà đều là đất khô cằn. Ở trong loại hoàn cảnh này. Cái kia dung nham phún tuyền bẫy dập sẽ nấp rất kỹ. Ngươi một khi đạp lên, phát động bẫy dập, hậu quả khó mà lường được. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Kỳ thật cùng tiết cảnh hồn kỹ tuyết hãm một dạng. Tại tiết trắng mênh mang trong hoàn cảnh, ai cũng không phát hiện được tiết hãm hồn kỹ. Một khi mục tiêu đạp lên, sẽ bị lập tức cầm cố lại thân hình. Mà dung nham phún tiền thì là đem dung nham nhất hệ bạo tạc chuyển vận thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nó cũng sẽ không trói buộc đối thủ, mà là sẽ trực tiếp phun ra đến, đem người xông lên trời, đó là tất nhiên. Mấu chốt là thân thể bị cái kia nóng hổi nham tương phun ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhớ kỹ dùng hồn lực bao khỏa toàn thân. Dương Xuân Hy tiếp tục nhắc nhở. Quần áo bị thiêu hủy là chuyện nhỏ nhi. Thân thể bị thiêu đốt thế nhưng là đại sự. Bao trùm ở trên thân thể ngươi hồn lực. Có thể hữu hiệu bảo hộ những dung nham chi hỏa kia. Nhất định, Vinh Đào Đào nhìn màn ảnh tivi. Nhìn xem phía kia đất khô cằn. Tựa hồ đang tưởng tượng lấy sắp mở ra chiến đấu. Chỉ cần một cái khác trong sân tổ ba người tranh tài kết thúc. Đã đến hắn lên chiến trường thời điểm. Dung nham hồn kỹ. Chuyển vận hoàn toàn chính xác đều rất bạo tạc. Vạn hạnh, tại hồn úy kỳ, cũng chính là dung nham hồn pháp tam tinh giai đoạn bên trong. Nó chuyển vận hồn kỹ còn không tính đặc biệt nổ tung. nếu như Mạc Sĩ huynh muội hồn pháp lên tứ tinh, cái kia Vinh Đào Đào liền thật không có cách nào chơi. Đơn giản lấy một thí dụ, vừa rồi Dương Xuân Hy trong miệng nói, dung nham phún tuyền là tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ, mà nó tiến giai bản hồn kỹ, dung nham phún phát, vừa phối tứ tinh hồn pháp, đây chính là thuần túy núi lửa bộc phát. Núi lửa bộc phát cũng mặc kệ ngươi sờ không phát động bẫy dập, một khi mở ra liền trực tiếp phun trào, sức sát thương cực mạnh, diện tích che phủ tích rất lớn. So sánh với tam tinh hồn pháp phía dưới vừa phối hồn kỹ, còn tính là tương đối ôn nhu. Nhất tinh dung nham hồn pháp, viêm thiêu, có thể cho tay, đủ các loại thân thể bộ vị thiêu đốt hỏa diễm. Cấp bậc cao nói, thậm chí có thể toàn thân bao trùm hỏa diễm, tiến công địch nhân đồng thời, thiêu đốt địch nhân. Viêm bạo, tại mở ra viêm thiêu hồn kỹ tình huống dưới, người mỗi một lần tiến công, đều có thể để tương ứng bộ vị hỏa diễm nổ tung lên. Đẳng cấp thấp viêm bạo lực sát thương liền rất khách quan. Đẳng cấp cao, viêm nham tiểu pháo, thôi động dung nham hồn kỹ, ở trong tay chắp vá ra một cái thiêu đốt viêm nham đạn, đánh tới hướng đối thủ của ngươi. Dung hỏa khế ước, dung nham hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ, đây cũng là bọn hắn có thể đặt chân vòng xoáy dung nham phía dưới không hai pháp bảo, khiến mọi người có thể nhịn ở nhiệt độ cao, cũng là thi triển hết thảy dung nham hồn kỹ cơ sở. Dù sao ngươi cái này một thân đại hỏa triệu hoán đi ra, không đợi đả thương địch thủ, trước tiên đem chính mình thiêu chết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhị tinh dung nham hồn pháp vừa phối, hỏa chi hồn, cùng tiết chi hồn không có gì khác biệt. Hỏa chi tức, có thể từ trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực, đốt cháy đối thủ của ngươi, tiêu hỏa tứ liệt. Hồn kỹ này danh tự rất thú vị, nghe giống như là cái cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ, nhưng trên thực tế tràng diện lại rất nhỏ. Nó là bắp chân hồn kỹ, hơn nữa còn là cái khó được phụ trợ loại hồn kỹ. Từ hồn võ giả dưới chân, lượn vòng lấy tiêu hỏa vòng xoáy không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó cải biến hồn võ giả dưới chân thổ địa, khác nó biến là đất khô cằn. Hồn kỹ này tác dụng không lớn, ngươi dẫm lên chỗ nào cũng chỉ có thể cải biến bàn chân lớn nhỏ thổ địa. Cấp bậc cao một chút, nhiều nhất cũng chính là so bàn chân phạm vi thêm ra đến hai vòng thôi. Thậm chí còn phải cần một khoảng thời gian đến cải biến thổ địa. Tiêu hỏa tứ liệt không có gì đại dụng, nhưng là nó tiến giai bản tứ tinh hồn pháp vừa phối tiêu hỏa bát hoang, thế nhưng là ghê gớm. Một cước kia đạp xuống đi, cái kia thật sự có thể bước ra một phương đất khô cằn. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Cái cuối cùng nhị tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ hỏa quỷ đăng, loại này chiếu sáng loại hồn kỹ tựa hồ cũng không có tác dụng gì, nhưng là nó chỉ là cái hai sao hồn kỹ, nhưng nó tiến giai bản hồn kỹ lại là tứ tinh, kỳ danh là dung quỷ đăng. Cái kia hỏa đoàn giống như lệ quỷ, khủng bố đến cực điểm, một khi thi triển đi ra sẽ quấn quanh lấy người thi pháp thân thể, tự hành tiến công đối thủ, thậm chí còn mang theo tự động truy tung hiệu quả. Tam tinh dung nham hồn pháp vừa phối, dung nham phún tuyền, bẫy dập loại, phát động loại hồn kỹ, dung nham toái pháo, dung nham tiểu pháo tiến giai bản, người ném ra không còn là một viên thiêu đốt viêm nham đạn, mà là một đống, là một đám. Loại hồn kỹ này diện tích che phủ tích cực rộng, tạm thời không đề cập tới nó bạo tạc mang đến tổn thương. Vẻn vẹn là lực trùng kích, là có thể đem người thân thể đạp nát. Đương nhiên, hạng này hồn kỹ cũng có một chút thiếu hụt, chính là thi pháp trước dao động hơi dài, mà lại đang chuẩn bị thời điểm, hồn võ giả hoạt động cũng sẽ nhận có chút trở ngại. Coi là dùng tính cơ động đổi lấy tổn thương chuyển vận. Đây cũng là vì cái gì Vinh Đào Đào tại gặp phải Lý Gia tỷ muội thời điểm, không có bị dung nham toái pháo đánh qua nguyên nhân. Hắn toàn trường chạy vội, Lý Gia tỷ muội vốn là đuổi không kịp, lại để cho hai nàng bước chân chậm lại, chuyên tâm thi triển dung nham toái pháo. Vậy thì càng bắt không được Vinh Đào Đào góc áo. Dung nham phong bạo, hồn kỹ này liền rất đáng sợ. So dung nham toái pháo thời gian chuẩn bị ngắn hơn. Một khi đem đối thủ cuốn vào trong đó, vậy thì thật là không chết cũng phải bị đào lớp ra. Nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Dung nham phong bạo bởi vì quá mức cường thế, quá táo bạo, dẫn đến nhu cầu hồn lực tổng lượng rất nhiều, mà lại thi pháp khoảng cách rất ngắn. Bình thường hồn võ giả có thể tại một xa 20 mét ném ra một cái dung nham phong bạo liền đã rất tốt. Ngươi nếu là muốn đứng tại sườn đông nửa tràng, đem sườn tây nửa tràng đối thủ cuốn vào trong đó, triệt để đốt nát, đó là sự tình không có khả năng. Cùng với những cái khác thuộc tính hồn võ giả khác biệt, dung nham hồn võ giả tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ cũng chỉ có 3 loại. Nhưng là cái này 3 loại, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đều là 4 chữ lớn, bạo tạc chuyển vận. Mà lại, trở lên nâng lên hết thảy hồn kỹ, cũng đều chỉ là dung nham hồn võ giả phù hợp, đều là tự chủ tu tập hồn kỹ. Mạc sĩ võ, Mạc sĩ nhan hai huynh muội trên thân người khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Khủng bố dị thường, kể một ít điển hình nhất, Mạc sĩ võ có chỗ ngực hồn tào, có được hỏa diễm trọng giáp, đây là không hề nghi ngờ. Đồng thời, hắn còn có thi hài hỏa đà, cái kia vạn đà lao nhanh thi hài đại trận. Hai huynh muội chỗ chán hồn tào ngược lại là tinh thần câu thông loại. Cũng không có cái gì chuyển vận năng lực, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà, muội muội Mạc sĩ nhan phần mắt mở hồn tào, cái kia phần mắt hồn kỹ cũng không phải là chuyển vận loại, mà là phụ trợ loại. Tinh anh cấp hồn kỹ trước thị, thôi động đặc thù dung nham thuộc tính hồn lực, kích phát một cái nóng bỏng đôi mắt, tại trong tầm mắt của nàng, đủ để bắt được một chút người bình thường không đáng kể nhỏ bé động tác. Đây chính là cận chiến thần kỹ. Thông qua chút này nhỏ bé động tác, Mạc sĩ nhan thậm chí có thể dự phán địch nhân động tác kế tiếp. Cái này rất khủng bố. Trên thực tế, ăn ý 10 phần đồng bạn cũng có thể lẫn nhau dự phán. Tỷ như nói Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, hai người tại thi triều trong đại trận, gần như không cần câu thông, lẫn nhau một cái tiểu động tác, song phương đều có thể dự kiến đến tiếp xuống đồng bạn muốn làm gì. Nhưng đó là đối với ngươi đồng bạn, phối hợp ăn ý đồng bạn, gặp được lần thứ nhất cùng ngươi giao thủ địch nhân, đối phương cùng ngươi đánh sau vài phút, bén nhạy thu nhận sử dụng ngươi trong quá trình chiến đấu nhiều loại nhỏ bé động tác. Sau đó, lại thông qua ngươi mỗi một cái nhỏ bé cử động, dự phán ra ngươi động tác kế tiếp khuynh hướng. Cái này có chút quá khoa trương. Huống chi, Cao Vinh hai người là lần đầu tiên giao đấu Mạc sĩ nhan. Nhưng là Mạc sĩ nhan tất nhiên tỉ mỉ quan sát qua hai người chiến đấu thu hình lại. Cao Vinh hai người tất cả rất nhỏ động tác, chiến đấu khuynh hướng, tất nhiên đã bị Mạc sĩ nhan rõ ràng trong lòng. Đông tương đương đông tương đương đông. Đang lúc Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, khổ tư đối sách thời điểm, phòng thay quần áo đại môn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tổ ba người tranh tài kết thúc. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, hiện tại mời theo ta ra trận. Kết thúc, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tivi, nhưng cũng nhớ tới chính mình căn bản là không có xem so tài, mà là nhìn chằm chằm vào cái kia cháy đen sân thể dục sân bãi ngẩn người. Đào Đào, Vinh Đào Đào vừa mới chuyển quá mức, một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, mang theo hắn hướng phía cửa đi tới. Vinh Đào Đào bị mang theo đi về phía trước, cũng nhìn xem cái kia rơi vào trên bả vai mình bàn tay trắng nõn. Có thể là bởi vì vừa mới đang tự hỏi Mạc sĩ nhan phần mắt hồn kỹ, Vinh Đào Đào tư duy còn tại nhỏ bé sự tình bên trên. Cái này cũng đưa đến hắn lúc này càng nhìn lấy Cao Lăng Vi MU bàn tay nhàn nhạt đường vân, âm thầm xuất thần. Đối với nàng bàn tay, Vinh Đào Đào vẫn luôn chẳng qua là cảm thấy có chút mát mẻ, có chút mềm. Lúc này lại nhìn tay của nàng, móng tay của nàng tu bổ sạch sẽ chỉnh tề, móng tay phía dưới có nho nhỏ đường cong nửa tháng ngấn, trên ngón tay làn da đường vân rất nhạt. Ngày bình thường, Vinh Đào Đào cuối cùng sẽ bóp ngón tay của nàng bụng, nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua những thứ này. Đào Đào, trong tầm mắt, cái kia nắm cả bả vai hắn bàn tay có chút nắm chặt, Tả Hữu lung lay bờ vai của hắn. A, Vinh Đào Đào nghiêng đầu lại, cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi bộ dáng nghiêm túc kia. Dù sao cũng là tổng quyết tái, khẩn trương là không thể tránh được. Ngoài ý liệu là, Cao Lăng Vi thanh âm đúng là như vậy nhu hòa. Lần trước, Vinh Đào Đào nghe được Cao Lăng Vi dạng này tiếng nói. Hay là ở trong Thiên Sơn Quan, nàng cùng phụ thân thông điện thoại thời điểm. Hậu phương, Dương Xuân Hy đi theo hai vị đồ đệ tiến lên. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Cao Lăng Vi một mực giấu rất tốt. Chỉ là tại lúc cần thiết, nàng cũng cho thấy một tên lãnh tụ khí chất. Chạy tới nơi này, một trận cuối cùng so tài. Cao Lăng Vi nhìn thẳng Vinh Đào Đào con mắt, khoác lên trên bả vai hắn, bàn tay cũng dùng sức nắm chặt. Tựa hồ là đang giúp hắn làm rõ suy nghĩ. Quên mất hết thảy, quên mất tranh tài bên ngoài tất cả nhân tố. Giờ phút này, hết thảy đều cùng người khác không quan hệ. Chỉ liên quan đến người ta. Vô luận thắng bại, buông tay đi chiến, lớn mật chỉ huy, cho chúng ta đi qua giai đoạn này hồn võ kiếp sống một cái công đạo. Chúng ta đã đứng tại cao nhất trên võ đài. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào phát huy ra. Sau đó, như trước người nói với ta như thế, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào lại là bước chân dừng lại. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình, như có như không nhìn lướt qua cách đó không xa cầu thủ thông đạo lối ra. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, không biết Vinh Đào Đào tại sao phải dừng lại, lại vì cái gì muốn đậu ở chỗ này. Hắn, không muốn ra trận rồi hả? Lùi bước, không, hẳn không phải là, hắn làm sao có thể lùi bước. Sau một khắc, Cao Lăng Vi lại là có chút nhíu mày, trong tầm mắt. Vinh Đào Đào đột nhiên giơ tay lên, nhặt ở nàng khoác lên trên bả vai hắn bàn tay, nắm vuốt mờ u bàn tay của nàng, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng ấn một ngụm. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không có tránh ra bàn tay. Rốt cục, Vinh Đào Đào mở ra bước chân, cùng nàng đi hướng sóng nhiệt kia vọt tới cầu thủ thông đạo cửa vào. Đi hướng cái kia một mảnh cháy đen sân thi đấu, bốc lên sóng nhiệt đập vào mặt. Huyên náo âm thanh ồn ào quanh quẩn bên tai. Đi đến một phương này đấu trường, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu, đem cái kia nóng dực khí tức rót vào trong phổi. Cũng nhìn thấy trên khán đài cái kia từng tấm hưng phấn khuôn mặt, thượng khách kích động không thôi, nhảy cẫng hoan hô. Thông đạo lối đi ra, Vinh Đào Đào lại là trong lồng ngực cảm xúc cuồn cuộn. Cùng chỗ một mảnh sân bãi, hắn lại cùng tuyệt đại đa số người cảm xúc ở vào hai thái cực. Tha thứ ta vừa mới lỗ mãng, Đại Vi, nhưng ta thật rất muốn làm như vậy. Dù sao, lần tiếp theo lại mở mắt, cũng không biết là lúc nào. Đem suy nghĩ vùi vào đáy lòng, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười. Hắn giơ lên cao cao tay phải, dựng lên một cây ngón tay cái. Chỉ một thoáng, theo Vinh Đào Đào cử động, trong tràng tiếng hoan hô, giống như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà tới. Cho nên, các ngươi đều là đến xem ta, đúng không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.